Chiến thần bất bại, chương 4185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4185. Bởi vậy, nếu làm cậu Tiêu bị thương, trong lòng lão già này làm sao yên tâm được? Ông lão Trục Nhật lắc đầu than thở với vẻ giả nhân giả nghĩa. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thanh Liên, nói, dù sao cậu Tiêu cũng là khách quý của phủ thành chủ. Ngộ nhỡ người thanh niên của nhà họ Khổng lỡ tay đánh chết cậu Tiêu trên võ đài, e rằng chúng ta thậm chí còn không thể ra khỏi thành Thiên Đô nữa. Tiêu Chính Văn cười khẩy. Thực ra anh sớm đã nhìn ra, ông lão Trục Nhật và Mạnh Hồng Nho kẻ sướng người họa, rõ ràng là đang cắt đứt đường lui của anh. Hơn nữa, ông ta nói vậy chẳng qua chỉ là muốn Thanh Liên và thành Thiên Đô không được nhúng tay vào chuyện này. Anh hoàn toàn có thể yên tâm. Tôi tin rằng thành chủ Thanh Liên luôn là người chính trực, sẽ không can thiệp vào chuyện này đâu. Hơn nữa, Mạnh Hồng Nho tôi cũng tuyên bố, cho dù là ai chết trên võ đài, tôi cũng sẽ tuyệt đối không ra tay. Mạnh Hồng Nho nói với vẻ chế nhạo. Nếu ông Mạnh đã nói như vậy thì tôi cũng sẽ bày tỏ lập trường của mình ở đây. Cho dù tài năng trẻ của nhà họ Khổng có chết dưới tay của cậu Tiêu, tôi cũng sẽ không ra tay báo thù. Ông lão Trục Nhật cũng nói theo. Còn hai vị thì sao? Mạnh Hồng Nho nói và quay lại nhìn Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh. Đồng ý với bọn họ đi. Tiêu Chính Văn đứng chắp tay sau lưng, mặc bộ đồ thể thao, giống như một người bình thường. Được rồi, thành Thiên Đô sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Cho dù là ai sống ai chết, dựa theo ý trời. Thanh Liên khẽ gật đầu. Được, vậy tiếp theo, mọi người dõi mắt trông chờ nhé. Nói xong, ông lão Trục Nhật quay đầu nhìn về phía võ đài. Theo giao ước của bọn họ, hiện tại Tiêu Chính Văn đã lọt vào bẫy đã được bố trí sẵn. Khổng Thành Long, cậu ra đấu mấy hiệp với cậu Tiêu đi. Ông lão Trục Nhật nói với vẻ vô cùng tự tin. Người thanh niên của nhà họ Khổng luôn ở phía sau ông lão Trục Nhật cũng từ từ tiến về phía võ đài. Hỏng rồi, nghe thấy ba chữ Khổng Thành Long, Thanh Liên mới biết Tiêu Chính Văn đã trúng kế. Sao vậy? Ông lão Thiên Tinh nhìn về phía Thanh Liên với vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ ông không biết Khổng Thành Long là ai sao? Cậu ta không phải đệ tử của nhà họ Khổng, chẳng qua là trùng hợp cũng mang họ Khổng mà thôi. Thanh Liên cau mày, nói, cái gì? Cậu ta không phải đệ tử nhà họ Khổng ư? Ông lão Thiên Tinh quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên kia. Cậu ta là đệ tử của Cổ Kiếm Thiên Tiên, một trong ba vị tiên ở vùng ngoài vũ trụ. Nói chính xác là cậu ta đến từ vùng ngoài vũ trụ. Khi Thanh Liên nói ra câu này, ngay cả ông lão Thiên Tinh cũng không thể ngồi yên được nữa. Cách chương.